Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, cẩu nam nữ. Không muốn đặt hàng, nhìn một chút chương 1, một dạng, miễn phí, Sở Lưu Mộng trong lòng xách lưỡi, trả thù tính mà tự tay đi nhào nặn ngực của nàng. Cắn môi, nhẹ giọng nói, ngoặc kép. Cái này không liên hệ gì tới ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương liếc nhìn lời kịch, sau đó bắt đầu phản kích, một cước đá hắn trong quần. Sao lại không quan hệ a? Ta đây là quan tâm ngươi. Ngươi nếu như thực sự thích hắn liền hoành đao đoạt ái. Nếu là không muốn cùng Đường Mạn Uyển đoạt nam nhân, giống như Trương Đạo Khôi giữ một khoảng cách. Sở Lưu Mộng bắt bắp đùi của nàng, tay sắc mị mị mà sờ sờ, sau đó lại xuất kỳ bất ý ở trong miệng nàng hôn một cái. Thanh âm lại cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi yên tâm, ta có đúng mực. Ngươi có cái gì đúng mực? Sở Lâm Xương giận dữ, một tay cầm điện thoại di động, mặt khác tát qua một cái. Đường ra gần nhất áp lực càng lúc càng lớn. Đường Mạn Uyển tính cách nhu nhược, sợ rằng rất khó lại chống lại xuống phía dưới. Ta thì nhìn ngươi đến lúc đó sẽ làm sao. Sở Lưu Mộng na vuốt Sở Lâm Xương bắp đùi tay lấy ra, tiếp được Sở Lâm Xương bàn tay, ở trong lòng bàn tay của nàng hôn khẽ một cái, trong thanh âm mang theo quyết tuyệt. Nhưng nếu như Đường gia nếu như đồng ý đâu? Đường gia muốn đồng ý đã sớm đồng ý. Bây giờ nhìn thái độ của bọn họ rất kiên quyết a. Coi như là ngươi đi nói cũng sẽ không nghe. Sở Lâm Xương khuôn mặt nóng lên, thân thể lơ đãng buông lỏng xuống. Sở Lưu Mộng cũng sắp chân của nàng cùng buông tay ra. Sở Lưu Mộng nghiêm trang đem mặt vùi vào Sở Lâm Xương trong ngực, bình tĩnh nói, Sở Lưu Mộng đi nói, bọn họ có thể sẽ không nghe theo. Nhưng nếu như là Đường ra con dâu đâu? Phốp, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương liếc nhìn lời kịch, còn chưa kịp phát hỏa, suýt chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng ở Sở Lưu Mộng căm tức dưới, chặt chẽ bưng miệng mình, đã lâu chỉ có chậm quá khí. Sau đó thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, ngươi điên rồi, liền vì một cái Trương Đạo Khôi, ngươi, đáng giá không? Vừa dứt lời, Sở Lâm Xương cũng đã ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, cười đến giống như chỉ động kinh sóc, khuôn mặt đều biệt hồng. Cái gì gọi là đáng giá cùng không đáng? Người hữu tình sẽ thành thân thuộc, chẳng lẽ không đúng phải sao? Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài, vì để cho Sở Lâm Xương tỉnh táo lại, Sở Lưu Mộng đem vói vào cổ áo của nàng trong, đẩy ra của nàng bra trực tiếp nhào nặn. Sở Lâm Xương rốt cục tĩnh táo chút, thần sắc quái dị mà đem Sở Lưu Mộng bàn tay heo ăn mặn lôi đi ra. Nhìn lời kịch, cắn răng nghiến lợi đọc chậm, hoàn toàn chính xác, nếu như ngươi lấy chính mình làm lợi thế, Đường gia tuyệt đối sẽ đồng ý cái này điều kiện trao đổi. Thế nhưng ngươi không có suy nghĩ qua chính ngươi sao? Ngươi có thể không thể không muốn như thế? Vô tư a. Mặc dù là đang tức giận, thế nhưng Sở Lâm Xương lại thành công bị Sở Lưu Mộng dày nhan vô sỉ làm cho tức cười. Đại ca, ta van cầu ngươi yếu điểm khuôn mặt được không? Ta van cầu ngươi, sẽ một điểm, sẽ một chút được không? Sở Lưu Mộng oan Sở Lâm Xương liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta không có vô tư a. Ta nghe nói Đường gia Đường Mây Lạc 19 tuổi đặt chân rồi lục trọng thiên, chính là ta lương phối a. Cát, lời này chính ngươi tin sao? Ngươi mấy ngày hôm trước còn nói hắn là Đường gia dùng thuốc tích tụ ra tới. Ngươi sọ não có bị bệnh không? Vì người khác hy sinh cả đời mình. Tiên tử cũng không phải như thế. Làm a, Sở Lâm Xương toàn thân đều cười mềm nhũn. Không sai, ta chính là tiên tử, ta chính là hy vọng người hữu tình có thể thành thân thuộc không được sao? Ta chỉ hy vọng hắn có thể cùng thích người đang cùng nhau không được sao? Sở Lưu Mộng đem Sở Lâm Xương lôi dậy, ôm vào trong ngực, tâm tình hơi không khống chế được. Mơ hồ có loại vò đã mẻ lại sứt phiền táo. Được rồi không nói, chuẩn bị một chút, hắn vậy cũng sắp tới. Một hồi chớ có nói hưu nói vượn, nếu không, đem ngươi miệng vá lại. Đối với ngươi nam nhân tốt như vậy, đối với ta lại dữ dội như vậy. Trọng sắc khinh hữu, Sở Lâm xương niệm xong một câu cuối cùng lời kịch. Điện thoại di động từ trên tay chảy xuống cũng không để ý rồi. Khuôn mặt vùi vào Sở Lưu Mộng ngực trong cười đau cả bụng. Nhìn như ngươi vậy, thật là không có gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Sở Lưu Mộng đau lòng vỗ vỗ cái mông của nàng tỏ vẻ thoải mái. Sở Lâm Sương vô lực nện cho hắn một quyền. Không đau không phải ngứa. Trương Đạo Khôi dựa vào tường. Chậm rãi ngồi chồm hổm đến rồi trên mặt đất. Ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt, nói không được nguyên nhân. Chính hắn cũng không hiểu, rõ ràng những năm gần đây gặp phải lớn hơn nữa khốn cảnh cũng không có chảy qua nước mắt. Nhưng là bây giờ lại chỉ muốn dùng tất cả khí lực lớn khóc một hồi. Hắn dùng rằng đứng lên, đi tới bên ngoài liều mạng lau sạch nước mắt. Lại một lát sau, lấy điện thoại di động ra xác định chính mình từ ở bề ngoài đã không nhìn ra cái gì. Chỉ có rón rén đi vào. Ngươi cho rằng hết thảy đều là không có chọn xong lấy được cùng mong muốn không hợp nhau ngươi cho. Rằng thời gian có thể làm lại biến thành người khác làm nhân vật chính ái tình sẽ vĩnh viễn sánh. Cùng thiên địa ngươi không biết trên thế giới ai đúng chào ngươi vì ngươi nàng có thể cái gì cũng. Không muốn mặc kệ ngươi qua có được hay không có hay không cho nàng vinh quang nàng nguyện ý vì. Ngươi vất vả cùng ngươi đến già. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng hát bài hát, thấy Trương Đạo Khôi đến, lại lập tức che miệng rồi, cười cười, tới rồi, ngày hôm nay hơi trễ à, ân, Trương Đạo Khôi gật đầu, không nói chuyện, tuy là miễn cưỡng đi đến, thế nhưng hắn đã tâm loạn như ma rồi, Sở Lâm Sương trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, thần sắc quái dị khiến người ta xem không hiểu, nàng nhưng thật ra là ở nén cười. Khi nhìn đến Trương Đạo Khôi trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy mình và Sở Lưu Mộng dường như một đôi cẩu nam nữ a. Nhưng là, vì sao nghĩ như vậy cười a ha ha ha ha ha ha ha. Không được, lão tử muốn đình chỉ. Sở Lâm Sương chặt chẽ, cắn môi, xem ra giống như là đang tức giận, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay ngươi trạng thái làm sao kém như vậy? Như thế không yên lòng. Sở Lưu Mộng nhìn thở hổn hển Trương Đạo Khôi, thở dài lại an ủi, khả năng mấy ngày nay buộc ngươi làm cho quá mức, như vậy đi, hôm nay ngươi hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Không phải không phải, kỳ thực ta chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi con mắt vừa đỏ rồi, cắn răng nói, được rồi, ta biết, dục tốc tác bất đạt. Hôm nay ngươi hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ lưng của hắn, ôn nhu thay hắn sửa lại một chút áo. Có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói. Ta xem a, người nam nhân nào ở bên cạnh ngươi đều sẽ không yên lòng. Hay là đối với ngươi thú vị chứ? Sở Lâm Sương mở ra cái khác khuôn mặt, thanh âm không hiểu, chớ nói nhảm, ngươi đừng, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng hơi đỏ mặt, tâm tình có chút kích động lập tức muốn nói điều gì. Thế nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, đôi mắt chớp động, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mỉm cười, giả trang ra một bộ dí dỏm dáng vẻ. Thật vậy chăng? Trương Đạo Khôi đồng học, ngươi cho rằng là ta xinh đẹp, vẫn là Mạn Uyển xinh đẹp. Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, lại còn nói không ra lời tới. Được rồi, ta khai hoàn cười, ta biết ngươi nhất định sẽ nói ngươi nữ bằng hữu xinh đẹp nhất. Sở Lưu Mộng xoay người sang chỗ khác, miễn cưỡng vui cười, ngươi đi đi, ta ngày hôm nay đã mệt mỏi. Trương Đạo Khôi mê mê hồ hồ ly khai, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tâm loạn như ma. Ngày hôm nay Hừng Đông còn có một chương liền kết thúc. Ta biết cố sự còn rất nhiều hãm hại không có viết. muốn ngồi cầu rời bước toàn bộ đặt hàng đàn. Sau thêm, khe nằm ban bố thời điểm chương này quên điều thành miễn phí. Xin lỗi, xin lỗi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.